Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 107, thời khắc vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đầu nhân vua sau khi chết, mọi người sợ hãi cũng tương ứng giải trừ, có thể tự do hành động rồi. Bất quá lúc này cả đoàn đội chỉ có 6 người còn sống. Mọi người thấy cầu đầu nhân vua nằm dưới đấy xong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà ngay cả Bạch Khinh Tuyết cũng khó hiểu một hồi, theo lý mà nói, họ đang trong trạng thái sợ hãi cũng không thể còn sống sót, như thế nào cầu đầu nhân vua lại đã chết rồi chứ? Khi nhìn đến thạch phong máu tàn bên cạnh cầu đầu nhân vua, Bạch Khinh Tuyết giật mình. Không cần phải nói, nhất định là thạch phong giết chết cầu đầu nhân vua. Những người khác cũng khiếp sợ, một câu đều nói không nên lời, có thể ở dưới trạng thái loại kia đánh chết cầu đầu nhân vua mái tàn, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Anh Phong, anh thật lợi hại, như vậy cũng có thể làm thịt boss, quả thực là thần tượng của tôi. Vẻ mặt Hắc Từ lộ vẻ sùng bái mà nhìn về phía Thạch Phong, kích động nói. Đánh thông phó bản nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục, đây tuyệt đối là thời khắc làm cho người ta kích động. Như thế tượng trưng cho bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu danh ở trên bảng vinh quang, từ nay về sau chỉ cần có người chơi hạng nghĩa địa ám nguyệt, đều sẽ thấy tên của bọn hắn. Người người kính ngưỡng, không muốn nổi tiếng cũng khó nha. Tốt lắm, mau phục sinh người khác đi. Thạch Phong ngồi dưới đất không có quá kích động, chỉ là chỉ về thành viên chết đi, chung quy cũng không nên để bọn hắn nằm mãi. Bạch Khinh Tuyết đang khiếp sợ giờ mới phản ứng lại, nhìn về phía Hiểu Nguyệt là trị liệu duy nhất sống sót mà nói rằng. Nguyệt Nhi, nhanh phục sinh bọn họ đi. Ừm, Hiểu Nguyệt gật đầu nhẹ, bắt đầu thi triển thuật phục sinh. Qua thêm vài phút đồng hồ sau, cuối cùng cứu từng người họ lên. Triệu Nguyệt Như được sống lại, mờ mịt hỏi. Nguyệt Nhi, cả đoàn bị diệt sao? Không có thông qua được. Hiểu Nguyệt mỉm cười, X quả nhiên cả đoàn bị diệt rồi. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, âm thầm tiếc rẻ, nếu như mọi người có kỹ năng giải trừ khống chế cũng không biến thành cả đoàn bị diệt, trơ mắt nhìn xem cầu đầu nhân vua máu tàn là kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiểu Nguyệt không khỏi cười ra tiếng, nếu như không phải tận mắt thấy cầu đầu nhân vua chết rồi, nàng cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy lớn tiếng nói. Chị Nguyệt Như, boss đã chết rồi. Không có khả năng, chúng ta không ai có kỹ năng giải trừ sợ hãi. Triệu Nguyệt Như rất khẳng định nói, cho dù đợi sợ hãi qua đi, những người còn dư lại cũng không thể làm thịt boss đấy. Không tin thì chị xem chỗ đó, cầu đầu nhân vua cuối cùng là bị đại ca Dạ Phong giết chết, chị không biết ngay lúc đó tình huống của đại ca Dạ Phong nguy hiểm cỡ nào, liều chết một kích cuối cùng, muốn cùng cầu đầu nhân vua đồng quy vô tận. Cuối cùng thanh máu chỉ còn lại có 16 điểm, thiếu một xíu thì xong rồi. Hiểu Nguyệt chỉ thi thể cầu đầu nhân vua xa xa, trong lời nói mang theo một tia ngưỡng mộ với Thạch Phong. Triệu Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, quả thật là thi thể cầu đầu nhân vua. Triệu Nguyệt Như nghẹo đầu, đôi mắt đẹp đánh giá bóng lưng Thạch Phong ở một bên, phát hiện Thạch Phong người này thật sự rất thần bí. Trước đó chỉ huy, giống như là một vị tướng quân chỉ huy nhiều năm, mỗi một câu lệnh nói rất đều đúng chỗ, mà ngay cả chỗ đứng cụ thể, đều có thể nói rõ. Mà đây là một người chơi tự do, cho dù đoàn trưởng trong công hội thường xuyên vào phó bản cũng không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hiện tại càng là người cuối cùng đánh bại cầu đầu nhân vua, thực lực tốt không thể phản đối. Năng lực quan sát, năng lực chỉ huy, kỹ xảo chiến đấu cơ hồ đều đứng ở trình độ đứng đầu, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô ấy đối với Thạch Phong. Thực là một tên ghê tởm. Triệu Nguyệt Như khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nhìn qua Thạch Phong, trong lòng rất không dễ chịu, cảm thấy Thạch Phong nhất định là vẫn luôn lấy trêu chọc nàng làm vui, hận không thể hiện tại liền cắn Thạch Phong mấy ngụm cho hết giận. Bất quá Triệu Nguyệt Như cũng chỉ suy nghĩ một chút, không có khả năng thật sự đi làm. Sau khi tập hợp tất cả mọi người đủ, Thạch Phong mới bắt đầu thu thập vật phẩm cầu đầu nhân vua rơi xuống. Mọi người thấy những vật phẩm rơi xuống kia, cả đám đều trông mòn con mắt. Những vật phẩm này vậy mà chỉ boss trong nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục mới rơi xuống, khẳng định đều giá trị liên thành. Tôi đã thu thập xong rồi, tổng cộng rơi xuống 8 trang bị, 6 món vật phẩm, trong đó có 2 món vũ khí cấp bí ngân, một thanh đại kiếm level 5, một cái thuẫn level 5. Còn có 2 món rời cấp bí ngân, một món cho mục sư, một món cho kiếm sĩ, còn lại 4 trang bị khác tất cả đều là bộ trang phục của các chức nghiệp cấp huyền thiết, có nhu cầu cùng trang bị thì R điểm đi. Thạch Phong giới thiệu đại khái, đồng thời đem tất cả số liệu đồ rơi xuống chia cho mọi người. Kiếm phù văn, kiếm hai tay, cấp bí ngân, trang bị đẳng cấp level 5, yêu cầu trang bị 30 điểm sức mạnh, lực công kích 45, sức mạnh 9, sức chịu đựng 8, tốc độ đánh 1, lúc công kích có xác suất 10, tạo thành hiệu quả tấn công mạnh và 10. Hiệu quả phá giáp, phù văn chi thuẫn, cấp bí ngân, trang bị đẳng cấp level 5, trang bị yêu cầu 23 điểm sức mạnh, phòng ngự, 69, xác suất phòng ngự 35, sức mạnh 6. Sức chịu đựng. 10. Bổ sung thêm kỹ năng tấm thuẫn bền bỉ, chịu tổn thương chính diện giảm xuống 30, duy trì liên tục 10 giây, CD 2 phút. Chứng kiến thuộc tính những trang bị ấy, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, mỗi trang bị đều là cực phẩm, trong đó kiếm phù văn và phù văn chi thuẫn là cực phẩm trong cực phẩm, bây giờ lấy ra bán, giá trị tối thiểu 80 ngân trở lên. Bất quá những trang bị này khẳng định thì sẽ không có người bán, có trang bị tốt, sau này thăng cấp cũng sẽ càng dễ dàng, đứa ngốc mới có thể đi bán. Sau đó mọi người bắt đầu không ngừng R điểm, tranh đoạt trang bị. Kiếm phù văn cuối cùng bị Bạch Khinh Tuyết đoạt được, phù văn chi thuẫn bị Khải Nhạc lấy, Thạch Phong cũng đã nhận được một món miếng lót vai cấp bí ngân, làm cho thuộc tính lại tăng thêm không ít. Kế tiếp là những này vật phẩm khác cạnh tranh trong đội, ai trả giá cao thì lấy. Thạch Phong nói, nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, thành viên phệ thân chi xà đều có một chút ngượng ngùng rồi. Tuy bọn họ cũng biết vật phẩm khác giá trị còn vượt qua những trang bị vừa rồi, nhất là thanh kiếm ngắn chói mắt kia, vật đó tên là Hôi Tẫn Chi Nhận. Chỉ chứng kiến mấy lời giới thiệu vật ấy cũng làm người ta kích động không thôi. Ngoài ra còn có một tấm bản thiết kế ma đao thạch cao cấp và các loại tài liệu hiếm có, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ đâu. Nhưng mà nếu không có Thạch Phong, bọn họ làm thế nào đánh thông nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục, càng lấy được rất nhiều trang bị cực phẩm, để bọn hắn tăng lên không ít, đã vượt lên đầu công hội khác rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại còn làm sao không biết xấu hổ đi tranh cùng Thạch Phong. Bạch Khinh Tuyết hiển nhiên suy nghĩ đến điểm này, hơn nữa cô ấy muốn kéo Thạch Phong vào phệ thân chi xà, đương nhiên muốn quan hệ với Thạch Phong gần hơn, vì vậy nhìn về phía Thạch Phong chủ động nói ra. Bây giờ có thể tiến công chiếm đóng nghĩa địa ám nguyệt, công lao của anh lớn nhất, tất cả những vật khác thuộc về anh đi, phệ thân chi xà chúng tôi đã được đầy đủ hơn, tôi còn không có cảm ơn anh. Những thành viên phệ thân chi xà khác cũng đều gật đầu. Thạch Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết lại chủ động buông bỏ cạnh tranh, tuy hắn cũng không sợ cạnh tranh, trong túi của hắn chính là để đấy không ít kim tệ, cũng đủ mua xuống bản thiết kế ma đao thạch cao cấp và Hôi Tẫn Chi Nhận hắn mong muốn. Bạch Khinh Tuyết đã không tranh giành nữa, vậy hắn cũng không có khách khí, tất cả đều để vào ba lô của mình. Phó bản đánh xong, tất cả vật phẩm cũng đều chia xong, Thạch Phong đi đến một góc ngôi mộ, mở ra cơ quan cổng truyền tống. Tất cả mọi người từng cái đi vào trong pháp trận truyền tống, biến mất ở trong đại sảnh tòa ngôi mộ này. Vào lúc tất cả mọi người rời khỏi nghĩa địa ám nguyệt. Khu vực thành Bạch Hà hệ thống thông cáo chúc mừng phệ thân chi xà trở thành đoàn đội đầu tiên tiến công chiếm đóng nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục. Tất cả người chơi trong đoàn đội đều được ban thưởng danh vọng thành Bạch Hà 10 điểm. Khu vực Trấn Hồng Diệp hệ thống thông cáo chúc mừng phệ thân chi xà trở thành đoàn đội đầu tiên tiến công chiếm đóng nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục. Tất cả người chơi trong đoàn đội đều được ban thưởng danh vọng Trấn Hồng Diệp 30 điểm. Hệ thống chúc mừng phệ thân chi xà trở thành đoàn đội đầu tiên tiến công chiếm đóng nghĩa địa ám nguyệt cấp địa ngục. Tất cả người chơi trong đoàn đội đều được ban thưởng một cái bảo dương thần bí, ban thưởng kinh nghiệm EXP 50.000 điểm, điểm vinh dự 10 điểm. Cách chương.